Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 180, Tiểu Vũ. Thúc thúc kiểm tra cho ta thân thể. Những ngày gần đây, Thiên Tầm Tật liền chờ ở siêu tinh thần học viện, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo. Đám con nít đều rất tự giác, rất nỗ lực, đều thanh thản ổn định địa bắt đầu tu luyện. Tiểu Vũ, ta uống một chút nước của ngươi rồi. Một phen gian khổ huấn luyện sau khi, Thủy Băng Nhi cầm lấy Tiểu Vũ, Tiểu Bạch Thỏ, chén nước, mở ra chuẩn bị uống nước. Thủy Băng Nhi bình thường đều có uống nước quen thuộc, ngày hôm nay nàng tự mang đã uống xong. Ngươi uống đi. Tiểu Vũ huấn luyện nhanh chạy, rất là lạnh nhạt trả lời. Đều là nữ hài tử, không có gì cũng may ý. Ồ, Tiểu Vũ, ngươi lớn như vậy, còn bú sữa mẹ. Nếm thử một miếng sau khi, Thủy Băng Nhi kinh ngạc. Đó cũng không phải nước lọc, mà là một loại nãi chế phẩm. Nàng không hiểu nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đều 6 tuổi, còn uống cái này. Thủy Băng Nhi vừa nói như thế, ngoài hắn ra oanh oanh tước tước nhất thời liền vây quanh, xem ngạc nhiên xem quái lạ. Tiểu Vũ lập tức sẽ không ngại ngùng, chạy tới, đem mình con thỏ nhỏ chén nước từ Thủy Băng Nhi trong tay cầm tới. Dùng hai tay đem ôm ở trước ngực. Hừ, tại sao không thể uống? Đây là thúc thúc cố ý chuẩn bị cho ta khỏe mạnh đồ uống. Các ngươi liền đố kỵ đi. Tiểu Vũ rất là đắc ý mở miệng, nàng tại sao uống cái này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng vóc dáng khá là nhỏ. Hơn nữa, bởi vì các loại nguyên nhân, nàng rất khổ não, thúc thúc của mình Thiên Tầm Tật biết rồi sau khi, mỗi ngày đều sẽ cho chính mình chuẩn bị mỹ vị uống ngon đậu nãi. Có đôi khi là thú nãi, thúc thúc nói uống nhiều cái này vóc dáng sẽ rất cao. Tiểu Vũ cũng là mỗi ngày đều uống. Nàng nghĩ thầm sau đó mình nhất định là vóc người tốt nhất cái kia. Tiểu Vũ, xác thực để một ít Lolita có chút ghen ghét. Cái gì? Lại là thúc thúc chuẩn bị. Đặc biệt là Thủy Băng Nhi. Một mặt không vui, không phục hồi đáp. Hừ, ta đi tìm thúc thúc muốn. Thúc thúc khẳng định cũng sẽ chuẩn bị cho ta. Tiểu Vũ làm một mặt quỷ. Sau đó ngẩng đầu lên, dường như Tiểu Thiên Nga như thế, đắc ý trả lời, thúc thúc mới sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ, lập tức, plastic tỉ muội liền, mỗi người đi một ngả. Huấn luyện kết thúc, Tiểu Vũ đạp mảnh vụn bước, nhún nhảy một cái địa đi tới Thiên Tầm Tật trang viên ở ngoài. Gõ gõ sau cửa không lâu, Thiên Tầm Tật mở cửa. Tiểu Vũ đến rồi. Đối với cái tiểu nha đầu này đến, Thiên Tầm Tật không cảm thấy bất ngờ, bởi vì nàng trên căn bản đều là mỗi ngày đều đến. Ta đến để thúc thúc kiểm tra thân thể. Tiểu Vũ nhu nhu địa trả lời một câu. Vào đi. Thiên Tầm Tật cười híp mắt trả lời một câu, để Tiểu Vũ đi vào. Phía ngoài Khinh Vũ có chút bối rối. Gần nhất con gái của nàng thường thường rất muộn mới về nhà. Khinh Vũ cũng cảm thấy buồn bực. Không biết cái tiểu nha đầu này đến cùng đang làm cái gì. Ngày hôm nay nàng có thời gian, cho nên nói liền đến nhìn. Nàng không có lộ ra, chỉ là lặng lẽ theo. Nhìn thấy Tiểu Vũ đi tới Thiên Tầm Tật nơi nào, Khinh Vũ yên tâm, nghĩ thầm đến Thiên Tầm Tật nơi nào, hẳn là không có chuyện gì. Có thể Tiểu Vũ câu nói kia, ta đến để thúc thúc kiểm tra thân thể, lập tức liền để Khinh Vũ đầu óc bắt đầu vang ong ong rồi. Kiểm tra thân thể, làm sao kiểm tra? Trời ơi, sẽ không đem Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy à? Tại sao có thể? Nha không, Tiểu Vũ tuổi không nhỏ, thế nhưng thân thể còn nhỏ như vậy à? Không thể. Khinh Vũ cảm thấy này thật sự rất khó tiếp thu. Thiên Tầm Tật như thế nào đi nữa muốn cũng phải chờ mấy năm được rồi. Hơn nữa, mình cũng là thứ thiệt thỏ tinh. Coi như Thiên Tầm Tật muốn cũng có thể tìm chính mình à. mình cũng sẽ không từ chối. Làm sao liền hướng con gái của chính mình hạ thủ? Khinh Vũ vừa bắt đầu rất sợ, không biết mình nên làm gì, rốt cuộc là vọt vào, vẫn là làm bộ không có gì cả phát hiện. Vọt vào, Thiên Tầm Tật có thể hay không trừng trị chính mình? Hơn nữa nhìn nữ nhi mình vẻ mặt, thật giống, không phải là bị ép buộc à, cũng không phải đi vào nói, con gái của chính mình chẳng phải là, ta nghĩ, ta hẳn là suy nghĩ nhiều, nên chỉ là bình thường kiểm tra. Cuối cùng, Khinh Vũ ở trong lòng an ủi chính mình, Thiên Tầm Tật khẳng định không phải người như vậy, không thể đối với tiểu hài tử đều xuống tay được. Khinh Vũ càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Thiên Tầm Tật cái này hỗn cầu mặc dù nói ở vài phương diện khác xác thực lẫn vào trò gian trồng chất, siêu cấp dàn vặt người. Nhưng, hắn vẫn có đường biên ngang. Nghĩ được trước tầng tầng, Khinh Vũ có chút yên lòng rồi. Trong lòng không khỏi oán giận Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này. Kiểm tra thân thể cũng có thể tìm đến mình a. Tìm Thiên Tầm Tật cái kia thúc thúc làm gì? Chung quy trai gái khác nhau a. Khinh Vũ nghĩ sau này mình nên đối với Tiểu Vũ càng ôn nhu một chút. Nhưng vào lúc này, Thiên Tầm Tật trong trang viên truyền đến một đạo Tiểu Vũ tiếng kêu. A, một tiếng, để Khinh Vũ cũng lại không vững vàng, vọt thẳng tiến vào, lập tức, Khinh Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng dự tính tình huống đó cũng không có phát sinh. Nàng cuối cùng thấy tình huống phải. Tiểu Vũ đứng chắc lượng chiều cao trên máy móc. Tiểu Vũ bưng khuôn mặt nhỏ, một mặt kinh hoàng, ta làm sao biến lùn? Tiểu Vũ hôm nay tới kiểm tra chiều cao cùng cân nặng. Cân nặng thật giống giảm bớt một chút. Cái này không có vấn đề gì. Thế nhưng chiều cao, Tiểu Vũ đầy cõi lòng tự tin địa đến. Nàng tự tin đã biết đoạn thời gian hẳn là hơi dài một chút điểm. Có thể một chắc lượng, kết quả lại là so với trước lùn một chút. Nàng ở, ngược lại trương, Tiểu Vũ nhất thời liền hoảng rồi. Tiểu nha đầu, lần trước ngươi mặc chính là tiểu bì ngoa. Đây là giày vải, cho nên nói đã trúng một điểm rất bình thường a. Đến, mặc vào cái này lại thử xem. Thiên Tầm Tật sờ sờ Tiểu Vũ đầu nhỏ, giải thích, Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới, vội vã kết quả Thiên Tầm Tật cho tiểu bì ngoa, đem bàn chân nhỏ thả vào, sau đó một lần nữa chắc lượng, lần này kết quả để Tiểu Vũ hài lòng không ít, nàng so với 2 tuần lễ trước chắc lượng kết quả cao hơn sắp tới 1 cm dáng vẻ. Ồ, mẹ sao ngươi lại tới đây? Ngươi tìm Thiên Tầm Tật thúc thúc có chuyện gì không? Tiểu Vũ từ trên máy móc hạ xuống, mới nhìn đến mẹ của mình, không khỏi tò mò hỏi. Khinh Vũ rồi mới từ mộng bức bên trong tỉnh lại, vội vàng trả lời, không, không có chuyện gì à. Ta liền đến nhìn, lúc này Khinh Vũ hận không thể có một động để cho mình quẹo vào. Đúng là quá làm cho nàng khó chịu à. Đáng chết này xú nha đầu, kiểm tra chiều cao liền kiểm tra chiều cao mà, không nên nói cái gì kiểm tra thân thể, thiệt là, kỳ thực cũng lạ nàng, ai bảo nàng một ngày suy nghĩ lung tung. Thiên Tầm Tật yêu thích Tiểu Vũ, nhưng không phải loại kia yêu thích, mà là loại kia yêu thích, đã hiểu chứ, làm sao có khả năng làm ra một ít tình thú cử chỉ. Mẹ, thúc thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi. Đã lâu đều không có đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Tiểu Vũ vô cùng đáng thương mà nhìn mình là mẹ. Khinh Vũ nhưng là nhìn một chút Thiên Tầm Tật, tìm kiếm ý kiến của hắn. Thiên Tầm Tật không có gì dị nghị, gật gật đầu. Khinh Vũ lúc này mới đồng ý. Tiểu Vũ cao hứng kêu to lên, nhảy nhảy nhót nhót địa chạy trước đi ra ngoài. Thiên Tầm Tật nhưng là thảnh thơi địa đi tới Khinh Vũ bên người. Gần kề vành tay nàng, nói câu, tối hôm nay, ta tới cho ngươi kiểm tra thân thể. Ừ, ban ngày cho con gái kiểm tra, buổi tối cũng phải cho nàng mẹ kiểm tra một chút mới được a. Kỳ thực Khinh Vũ vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật liền chú ý tới. Nhưng Thiên Tầm Tật không có để ý. Dù sao, hắn cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm không phải. Hắn cũng vui vẻ đến xem kịch vui. Có điều xem nhẹ Vũ dáng dấp như vậy, đỏ cả mặt, nói không chắc là bốc hỏa lên đầu rồi. Xem ra hôm nay buổi tối phải đến cho nàng giảm nhiệt mới được a. Khinh Vũ trên mặt tại sao hồng tự nhiên là bởi vì vừa hiểu lầm làm cho nàng cảm giác nóng hừng hực. Mà Thiên Tầm Tật càng làm cho nàng nóng hừng hực cảm giác trên nhiều hơn một chút. Ngượng ngùng, cái này con thỏ nhỏ, nha không, lão thỏ, như cũ là như vậy địa nhát gan thẹn thùng, dễ dàng chấn kinh a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.